Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án nào muốn điều tra thì đều được xử lý rất nhanh. Phương Tiểu Phu Nhân bị giam trong ngục 3-4 ngày, Mama và Trác Cầm tiêu hết gần hết tiền mới chuộc được nàng ta ra. Trên người Phương Tiểu Phu Nhân nồng nặc mùi nước tiểu. Cả đời này, nàng ta chưa từng phải chịu đựng những ngày tháng khổ sở như vậy. Trong tù, phân và nước tiểu đều phải giải quyết trước mặt người khác. Bên cạnh nàng ta cũng là một nữ tù nhân. Buổi tối, sau khi ăn xong bữa cơm không biết là làm bằng thứ gì, người phụ nữ kia liền cầm theo một chiếc thùng gỗ nhỏ, đi đến góc tường, xê, ởi quần ra tiểu tiện. Mấy người canh giữ nhà tù nhìn thấy, đều nói người phụ nữ kia là đồ đê, âm đờ, áng. Càng già càng đê, ớ, em đờ, áng. Lúc mới vào đây, bà ta nhịn đến nỗi bụng tròn vo, cũng không chịu dùng thùng gỗ. Vài năm trôi qua, ngay cả cơm để trên nắp thùng gỗ, bà ta cũng ăn được. Phương Tiểu Phu Nhân cũng nhịn như vậy, nhưng nhịn không nổi nữa thì cũng phải tiểu ra quần. Nàng ta mặc váy rộng, dày, bên ngoài cũng không nhìn ra. Buổi tối, người đến thu dọn thùng gỗ nhìn thấy bên trong sạch sẽ, liền xoa xoa tay, khuyên nàng ta nên quen dần đi. Nam nữ ở trong này đều như vậy, phạm nhân đâu phải là người nữa, còn quan tâm đến chuyện này làm gì? Phương Tiểu Phu Nhân mong ngóng tự do, không còn nghĩ đến chuyện giàu sang nữa, chỉ biết quỳ xuống đất, hướng về cửa sổ dập đầu. Chỉ cần cho phép nàng ta ra ngoài, cả đời này nàng ta sẽ không tranh giành gì nữa. Trác Cầm và Mama còn chưa đến gần đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Người đến đón nàng ta cũng không muốn cho nàng ta lên kiệu, nói rằng nếu làm bẩn kiệu sẽ không thể đón khách khác được nữa. Ba người họ chỉ còn cách đi bộ về nhà. Người canh cửa có cái mũi thính như chó, chuyên môn nhìn người mà hành sự. Tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng biết rõ mọi chuyện. Ngày hôm sau, nha hoàn, bà tử đều chạy đến xem náo nhiệt. Phương Tiểu Phu Nhân không chịu nổi sự nhục nhã này, bèn đóng cửa phòng lại, trốn trong đó đến tối. Sau đó dẫn theo con trai, con gái, lén lút chạy đến căn nhà nhỏ được chia cho để tránh gió. Những căn nhà của nhà họ Ninh đều nằm cạnh nhau. Tài sản của Ninh Ngũ bị bán đi hết, cuối cùng chỉ còn lại một căn nhà cách đó một con phố. Tổng cộng có 10 gian phòng, xung quanh đều là nhà của những người làm công và một số người nhà họ Ninh có thân phận thấp hèn. Hoàn toàn khác với những người hàng xóm có mặt mũ ở xung quanh căn nhà lớn kia. Phương Tiểu Phu Nhân mệnh lớn, sinh con bị chảy máu nhiều cũng không chết, bị giam trong nhà tù mấy ngày, trở nên độc ác cũng không chết. Nàng ta bị giam trong tù mấy ngày, sau khi ra ngoài, muốn tìm một chỗ dựa khác cũng rất khó. Trước kia có rất ít người đến dạm hỏi Trác Cầm, bây giờ thì hoàn toàn không còn ai nữa. Sau khi chuyển đến đây sống, Phương Tiểu Phu Nhân liền tự mình xuống bếp hấp bánh bao, bánh mì, làm bánh há cào. Hàng xóm xung quanh đều không giàu có, ít khi ăn gia vị. Phương Tiểu Phu Nhân cũng không còn nhiều tiền, liền cho hết số gia vị còn lại vào đó, khiến cho cả cái sân đều thơm phức. Làm xong, Phương Tiểu Phu Nhân bảo Trác Cầm đựng vào giỏ, tự mình mang đi biếu hàng xóm. Tuy rằng con gái không thể gả vào nhà giàu có, nhưng Trác Cầm không thể tiếp tục sống như vậy được nữa. Nếu để cho hàng xóm biết rằng Trác Cầm là một cô gái tốt, cũng không tệ. Hàng xóm xung quanh không dám đắc tội với nhị phòng, nhưng cũng cảm thấy thức ăn của họ không sạch sẽ, ai biết có độc hay không. Ai nấy đều mở cửa ra, cười nói rằng bản thân hèn kém, không ăn được thứ tốt như vậy, bảo cô bé mang về đi. Con nít nhìn thấy thức ăn liền nũng nịu đòi cha mẹ, bị cha mẹ tát cho một cái, sưng cả mặt. Trác Cầm mang đến nhà tiếp theo vẫn như cũ, cô bé cùng nha hoàn đi biếu cả buổi sáng, đến chiều vẫn không biếu được bao nhiêu. Có người mặt mỏng nhận lấy đồ, sau đó quay người lại ném ra cửa cho chó ăn. Đi hết một con phố, không có ai chịu nói chuyện với họ, Trác Cầm không muốn bị người ta nhục mạ ở bên ngoài. Liền trở về nhà, sầm mặt ngồi trên chiếc giường cứng, không nói một lời. Ba anh em nhị phòng không ngăn cản họ mang đồ đạc đi. Dù sao cũng chỉ là đồ cũ nát, không ai thèm nhìn, chỉ là không cho phép mang theo đồ lớn. Giường chính là đồ lớn, chiếc giường kia là đồ cũ trong nhà, để ở đây không biết bao nhiêu năm. Ngồi lên liền phát ra tiếng kéo kẹt. Phương tiểu phu nhân nghe thấy tiếng động, liền biết con gái đang tức giận. Nàng ta quay về phòng, cũng rơi nước mắt, chỉ là ngày tháng vẫn phải trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Phương tiểu phu nhân sai mama đem chiếc vòng tay bằng bạc của nàng ta đi bán. Mua 2 lạng thịt đầu lợn, trộn gia vị cay, bảo Trác Cầm mang đến đại phòng. Phương tiểu phu nhân vừa dùng nước vo gạo chải tóc cho cô bé, vừa dặn dò, tốt nhất là ở lại ăn một bữa cơm, sau đó lấy cớ đó mà khoe khoang, để người ta không dám bắt nạt chúng ta. Con biết rồi mẫu thân, người ngủ đi, chiều nay con sẽ trở về. Trác Cầm vẫn ăn mặc sặc sỡ, không có châm cài thì dùng vải buộc tóc. Nhà họ Ninh không cho cô bé của hồi môn, thì cô bé không phải người của nhà họ Ninh, cô bé còn muốn theo họ cha ruột. Trác Cầm cầm đồ đạc, dẫn theo nha hoàn, thuê một chiếc kiệu nhỏ 2 người khiêng, chậm rãi đi đến cửa nhà đại phòng. Hai cô nha hoàn nhỏ nhìn cánh cửa kia, nước mắt chảy ròng ròng, trong lòng thầm mắng Phương tiểu phu nhân, than thở số phận mình thật khổ. Mấy hôm trước, họ vẫn còn được ăn ngon mặc đẹp trong căn nhà lớn kia, chớp mắt một cái đã bị đưa đến chỗ tiểu công tử. Ba mẹ con họ danh tiếng xấu xa, lại còn nghèo khổ, một miếng thịt kho tàu phải chia ra ăn 2 bữa, thịt ăn 1 bữa, nước thịt còn lại để đến tối, cho thêm nước, nấu mì, cả nhà cùng ăn, chút nước thịt kia tan trong miệng cũng chẳng còn mùi vị gì. Mama lại còn đứng đó, chỉ tay vào mặt họ, nói, phu nhân thật tốt bụng, đối xử tốt với các ngươi biết bao. Các ngươi xem, hàng xóm xung quanh có ai được ăn thịt hàng ngày như các ngươi. Họ sống đến bây giờ, mới biết đây cũng được coi là món thịt. Tất cả đều là do con tiện nhân kia và bà già đê, âm đờ, áng kia gây ra. Nếu không phải do họ, làm sao họ lại không được ăn thịt? Người canh cửa nhận ra Trác Cầm, không biết có nên cho cô bé vào hay không? Suy nghĩ một lúc lâu, hắn ta liền sai vợ vào trong báo cáo, lại bảo Trác Cầm và hai cô nha hoàn kia ngồi chờ ở phòng khách. Con gái nhà người ta, sao có thể để đứng ngoài cửa được? Hơn nữa, dù sao cũng là người một nhà, Ninh Ngũ là họ hàng gần của đại phòng. Sau này nếu cậu bé phát đạt, cũng không thể nói trước được. Người giàu có mệnh lớn, không cần thiết phải đổ thêm dầu vào lửa. Di nương Trần và Đoạn Viên Viên đang ở trong phòng chọn đầu bếp. Nghe bà đã già rồi, ngày nào cũng lười biếng, chỉ nấu bữa trưa, nấu xong liền trở về nhà chăm sóc cháu. Không thể cản trở niềm vui sum họp của người ta, lại còn thích món ăn của bà ấy. Tất nhiên chỉ có thể chiều theo ý bà ấy, chỉ là một mình Lục Ý không thể làm hết việc. Sau này, người trong nhà càng lúc càng đông, càng không thể làm hết việc. Đoạn Viên Viên liền bàn bạc với biểu ca, tìm thêm 2 người đầu bếp nữ về để luân phiên nấu ăn, không cần phải phiền đến người khác. Lần trước bà mối Chu làm việc rất tốt, mấy cô con gái của bà ta đến nhà các vị trưởng lão nịnh nọt, khiến họ quên mất chuyện tìm cách làm khó Đoạn Viên Viên. Ninh Tuyên phân phó xuống, Hoa Hưng Nhi vẫn tìm đến bà ta, có qua có lại mới toại lòng người. Nhà bà mối Chu không có đầu bếp, bà ta liền đi khắp nơi vay mượn, cuối cùng cũng tìm được 5-6 người đầu bếp đến đây để hai mẹ con chọn lựa. Đoạn Viên Viên nghĩ rằng họ ở lại nhà cũng chỉ được hưởng thụ đồ ăn, quần áo, vẫn nên để cho họ sống tốt một chút. Nàng rất chú trọng việc chọn đầu bếp, đưa cho mỗi người 2 đồng tiền, bảo họ nấu món ăn mình giỏi nhất, sau đó bưng lên cho nàng nếm thử. Nghe bà Tử báo cáo rằng Trác Cầm đem quà đến, Đoạn Viên Viên ngẩn người ra, nhưng vẫn bảo người ta dẫn họ vào trong nói chuyện. Bây giờ, Trác Cầm là chị gái của Ninh Ngũ, gia đình họ đã rơi vào địa ngục. Ba anh em nhà họ Ninh không nói gì, nhưng người làm phía dưới cũng có thể hành hạ họ đến chết. Nếu hôm nay nàng đuổi họ đi, có lẽ Trác Cầm và Phương Tiểu Phu Nhân sẽ ôm Ninh Ngũ đi thắt cổ tự tử. Dù sao nàng cũng không muốn trở thành người xúi dục họ làm chuyện dại dột. Đoạn Viên Viên nhìn thấy gói thịt đầu lợn kia, liền nhỏ giọng sai Thanh La quay về phòng lấy một ít tiền ra. Phương Tiểu Phu Nhân đã đánh cược một ván lớn, suýt chút nữa mất mạng. Đoạn Viên Viên thực sự nghĩ rằng họ sẽ không sống nổi nữa. Không ngờ họ vẫn còn giữ lại được một căn nhà, vài trăm lạng bạc để sống qua ngày. Nàng tính toán một lượt, Ninh Ngũ học tập ở tộc học không mất tiền, số tiền này đều do những người giàu có trong họ chi trả. Chủ yếu là do biểu ca nàng đại diện cho mọi người. Chỉ cần nhà họ Ninh không phá sản, Ninh Ngũ lớn lên, người trong họ cũng sẽ không để cậu bé đi ăn mày. Không có cửa hàng thì cũng có thể làm quản gia. Phương Tiểu Phu Nhân cầm vài trăm lạng bạc này, tiết kiệm một chút, dù sao cũng có thể nuôi Ninh Ngũ khôn lớn. Chỉ cần Ninh Ngũ không phải kẻ ngu ngốc, thì sau này, cho dù Phương Tiểu Phu Nhân không thể sống giàu sang, nhưng cuộc sống cũng sẽ không tệ. Chỉ là của hồi môn của Trác Cầm và tiền thuốc men của Phương Tiểu Phu Nhân là một khoản chi tiêu lớn. Thanh La quay về phòng, lấy 20 lạng bạc, thêm vào đó là một túi thuốc. Đoạn Viên Viên nhận lấy, đưa cho Trác Cầm, cười nói, bụng ta to quá, không tiện ra ngoài, trước kia đã chuẩn bị quà tân gia cho mẫu thân ngươi rồi. Nhưng chưa kịp gửi đi, lát nữa ngươi mang về cho người ấy nhé. Trác Cầm biết gia đình mình thiếu tiền, của hồi môn của cô bé vốn đã không nhiều, bây giờ càng không thể nào nhiều hơn. Cô bé nhận lấy tiền, đưa cho mama cầm, sau đó ngồi xuống ghế, nói chuyện với Đoạn Viên Viên. Chờ đến khi bữa trưa được dọn ra, cô bé vẫn chưa chịu rời đi. Di nương Trần nhìn ra cô bé muốn ở lại ăn cơm. Ăn cơm thì không thành vấn đề. Hôm nay, đầu bếp trong nhà nấu rất nhiều món. Nhưng nếu cô bé còn muốn những thứ khác, nụ cười trên mặt di nương Trần liền biến mất. Bà ấy cúi đầu uống trà, nói với Triệu Mama, sau này nếu con bé đến, hãy để con bé ăn cơm ở phòng khách. Ta đã già rồi, không còn sức lực tiếp khách. Viên Viên phải mang thai, nuôi con, cũng không rảnh gặp con bé. Triệu Mama, đáng lẽ ra phải làm như vậy từ lâu rồi. Trác Cầm tuổi còn nhỏ nhưng lại rất độc ác. Bà ấy ngồi với cô bé một lúc cũng đã toát mồ hôi lạnh. Tốt nhất là không nên gần gũi với loại người này. Đến giờ ăn cơm, Đoạn Viên Viên dẫn Trác Cầm đến phòng di nương Trần. Đoạn Viên Viên vén màn lên, di nương Trần liền khó chịu, gọi nàng lại, nói, trời lạnh như vậy, sao con lại mặc ít quần áo thế này, để biểu ca con nhìn thấy. Lại tức giận, Đoạn Viên Viên bây giờ dễ nóng giận, thực sự không sợ lạnh, mặc thêm một lớp quần áo là cảm thấy nóng nực, nói, di nương đừng nói với biểu ca, nếu huynh ấy biết, lại bắt con mặc nhiều quần áo, xấu chết đi được. Di nương Trần cười mỉm, đưa cho nàng một bát canh nóng, bảo nàng ngồi xuống uống. Đoạn Viên Viên biết di nương Trần muốn bỏ mặc Trác Cầm, không muốn gần gũi với cô bé, nàng cũng có ý đó, liền ngồi xuống, giả vờ ngây ngô, uống nganh, uống xong, lau miệng, nói, sao cơm vẫn chưa dọn lên, không dọn lên nữa, còn bị di nương cho uống no mất thôi. Đoạn Viên Viên vừa dứt lời, Sa Y, La Y liền cười mỉm, bưng thức ăn lên, nói, hôm nay, đầu bếp trong nhà nấu rất nhiều món. Cô nương hãy ăn từ từ, đừng ăn no quá, lát nữa còn nhiều món khác. Thanh La cười hì hì, ném hạt dưa, đậu phộng vào cô bé. Mấy người họ đuổi nhau chạy ra ngoài. Trác Cầm và hai cô nha hoàn đứng bên cạnh nửa ngày trời. Nhìn thấy mẹ chồng, nàng dâu, chủ tớ nói chuyện phiếm, cũng không dám nói gì. Nha hoàn nhỏ dọn thức ăn xong, liền nhìn Trác Cầm, khẽ khom người, gọi, đại cô nương. Di nương Trần giả vờ như mới nhìn thấy cô bé, hét lên một tiếng, nói, mau lại đây, mau lại đây, con xem này, ngày thường con cũng thường xuyên đến đây ngồi, sao chuyển ra ngoài rồi lại xa cách như vậy. Nói xong, liền cười mỉm hỏi han tình hình gia đình cô bé. Trác Cầm ít nói, mama sợ cô bé đắc tội với người khác, nên di nương Trần và Đoạn Viên Viên hỏi gì, bà ta cũng đều trả lời. Trên bàn đã thay 3 lần thức ăn, cuối cùng là món bánh há cảo, thịt băm tê tây và thịt bò xào ớt chua. Ớt chua và hoa tiêu là những gia vị không thể thiếu trong mùa đông. Ăn một miếng, cảm giác chua cay, tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Di nương Trần ăn vài miếng, miệng liền tê dại, sưng tấy. Bà ấy nói, ăn một miếng này vào, giống như bị người ta bổ đầu, không biết đau là gì. Đoạn Viên Viên và mấy người mama, nha hoàn kia lại rất thích. Món ăn tứ xuyên có thể không cay, nhưng không thể không tê. Ngoại trừ di nương Trần kiêng khem, những người khác sau khi ăn xong, miệng đều sưng vù lên. Bà mối Chu thân phận thấp hèn, không thể vào đây ăn cơm. Bà ta phải ăn cơm trong bếp cùng với những người nấu nướng, đun nước. Thấy Đoạn Viên Viên thích, bà mối Chu cũng cười nói, thiếu phu nhân, thái thái thật có mắt nhìn người. Trong số những đầu bếp mà tôi dẫn đến, chỉ có đầu bếp này là giỏi nhất. Nấu món chua cay khiến cho người ta thòm thèm không ngừng. Chỉ là không may, người nhà bị bệnh nên mới phải ra ngoài làm đầu bếp. Đầu bếp này muốn lương 3 lạng bạc một tháng, chỉ ký hợp đồng ngắn hạn. Đoạn Viên Viên ăn đến nỗi toát mồ hôi, nói, trước tiên hãy giữ bà ta ở lại, ngày 50 đồng, chờ gia đình điều tra lý lịch của bà ta. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ ký hợp đồng. Bà mối Chu kiếm được tiền hoa hồng, vui vẻ ra mặt. Trác Cầm ăn cũng cảm thấy rất ngon miệng. Đoạn Viên Viên nhìn thấy cô bé ăn sạch sẽ, liền cười nói, thức ăn còn nhiều, muội sai người đựng vào hộp lớn, mang về nhà cho mẫu thân muội ăn đi. Hai cô nha hoàn liền đi ngay lập tức. Đoạn Viên Viên cảm thấy kỳ lạ, lấy cơm cũng cần gì phải đến hai người, cả hai đều đi rồi, ai chăm sóc Trác Cầm, chẳng lẽ lại để mama đến sao? Hai cô nha hoàn kia rất nhanh đã quay trở lại, một chiếc hộp lớn đựng đầy thức ăn. Trác Cầm thấy thời gian cũng không còn sớm, liền đứng dậy, nói là muốn trở về nhà. Cô bé còn chưa rời đi, Lục Ý đã từ bên ngoài chạy vào, ghé tai Thanh La, nói rằng trong bếp mất 3 lạng bạc. Đây là số tiền để ngày mai mua dê. Nàng ấy quay người đi múc một bát cơm, quay lại thì tiền đã biến mất. Tiền bạc thì không thành vấn đề, nhưng trong nhà có người ăn cắp thì chuyện sẽ lớn. Các bà tử trong bếp sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt, quỳ xuống đất, run rẩy nói với Thanh La rằng họ đã làm việc ở nhà họ Ninh mấy chục năm, chưa từng gây ra chuyện gì. Sao có thể đến già rồi lại đi ăn cắp? 3 lạng bạc, nhà họ chẳng lẽ lại không có? Thanh La mặt mày xa sầm, bảo người ta khám xét người của mấy bà tử kia, quả nhiên không tìm thấy gì. Thanh La đưa cho mỗi người 2 cái bánh bao bằng bạc, an ủi, ta là người phân biệt rõ ràng, nếu không phải người trong nhà chúng ta lấy, thì cũng chỉ có 3 lạng bạc mà thôi. Khách vẫn còn ở đây, tất cả đều phải giữ miệng, không được nói lung tung. Các bà tử kia thấy thoát nạn, liền vui mừng ra mặt. Chờ đến khi Thanh La đi rồi, họ liền ngồi trong bếp chửi rủa hai cô nha hoàn kia. Thanh La vào phòng hai lần. Đoạn Viên Viên và Di Nương Trần đều biết chuyện. Hai người họ giả vờ không biết, vẫn cười nói chuyện phiếm với Trác Cầm, chỉ là nhỏ giọng nhắc nhở Thanh La. Hai người kia không sạch sẽ, nên bảo cô bé về nhà thay người khác đi. Trác Cầm liếc nhìn hai cô nha hoàn kia một cái, bỗng dưng cười mỉm. Cô bé nhỏ giọng nói với mama, mama bảo họ lấy đồ ra đây. Bây giờ lấy ra, con sẽ tha cho họ. Nếu không, lát nữa họ sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Mama cười nói là muốn đi vệ sinh. Sau đó ra ngoài, dẫn hai cô nha hoàn kia đến nhà vệ sinh tra hỏi. Hai cô nha hoàn kia nhất quyết không nhận. Đỏ hoe mắt, nhỏ giọng nói, chúng con làm việc ở nhị phòng chưa từng gây ra chuyện gì. Nếu mama không thích chúng con, thì hãy đuổi chúng con đi. Tại sao lại buộc tội chúng con? Mama tức giận đến nỗi hoa mắt, chóng mặt. Bà ta biết hai con tiện nhân kia muốn theo ba người thiếu gia. Lão phu nhân chia cho Ninh Ngũ ba người làm, tổng cộng cũng có mười mấy, 20 người chuyên môn phục vụ cậu bé. Bên ngoài nhìn vào cũng không thể nói gì. Mama đến đây chưa được 2 ngày đã phát hiện ra chuyện không ổn. Nha hoàn thì nhỏ, bà tử thì già, những người đàn ông khỏe mạnh thì lười biếng. 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, đánh mắng họ cũng không được, khiến cho gia đình rối ren, khó chịu. Bây giờ đến đây rồi vẫn không ngoan ngoãn. Trác Cầm nghe mama báo cáo xong, cũng không tức giận. Chờ đến khi Đoạn Viên Viên và Di Nương Trần chọn được 2 người đầu bếp, cô bé liền kéo bà mối Chu ra ngoài, cười mỉm hỏi giá của những người đầu bếp kia. Cô bé thấy họ rất lanh lợi, cũng muốn mua một người về. Người trong nhà nấu ăn không ngon, bà mối Chu nghĩ rằng hai cô nha hoàn kia không sạch sẽ, mua về cũng chỉ tốn tiền. Mua làm gì? Trác Cầm, ta dùng 2 người đó đổi lấy 1 người ngoan ngoãn được không? Bà mối Chu thấy có lợi, liền chạy ra ngoài, giao người đầu bếp rẻ tiền nhất cho cô bé, nói, ta đi xem 2 cô nha hoàn kia, nếu họ không bị bệnh, thì người đầu bếp này là của ngươi. Nói xong, liền bước đến bên cạnh Kiều, nhìn 2 cô nha hoàn đang ngồi ăn hạt dưa, cài hoa trên đầu. Từ trên xuống dưới quan sát kỹ lưỡng, nha hoàn nhà họ Ninh không có ai xấu. Nếu không ngoan ngoãn, thì làm phụ nữ sẽ ngoan ngoãn thôi. Bà mối Chu cười thầm. Sau khi từ biệt Đoạn Viên Viên và Di Nương Trần, bà mối Chu liền sai người đưa Trác Cầm và nha hoàn bà tử của cô bé về nhà. 2 cô nha hoàn kia tưởng là đi thăm họ hàng, nên cũng không lo lắng. Còn cười hì hì nhìn nhau, chờ đến khi xuống xe, nhìn thấy trong nhà đều là những cô gái đang học hát. Sắc mặt của họ liền thay đổi, vội vàng quỳ xuống trước mặt Trác Cầm, nói rằng họ sai rồi, cầu xin cô bé đừng bán họ đi. Trác Cầm là người như thế nào chứ? Bà mối Chu sai 2 người đàn ông trong nhà kéo 2 cô nha hoàn kia vào phòng, tự mình đi vào trong. Lột sạch quần áo của họ, xem xét một lúc, rồi cười nói, đã không còn là con gái nữa, còn giả vờ làm gì? 2 cô nha hoàn kia đều từng theo Ninh Đại, chỉ là không hiểu tại sao, Ninh Đại bỗng dưng không cần họ nữa, còn đuổi họ đi giặt quần áo, làm sao họ có thể chịu nổi chứ? Họ liền chạy đến thư phòng, nịnh nọt Ninh Đại, kết quả lại bị Ninh Đại tặng cho Ninh Ngũ. Tất cả đều là do con mụ độc ác nhà họ Tiết kia. Nếu không phải do nàng ta ghen tuông, đại gia sao có thể không cần họ? Chờ đến khi họ trở về, nhất định phải sinh cho đại gia vài đứa con trai, khiến cho nàng ta phải nhìn mà tức chết. 2 cô nha hoàn kia kéo váy lên, nói là muốn quay về phục vụ đại gia. Bà mối Chu trừng mắt nhìn họ, sai người ta bịt miệng họ lại, giam cầm họ, để họ nhịn đói 3 ngày, sau đó tự mình bước ra ngoài, cười mỉm nói, không phải là con gái nhà lành, nhưng dáng dấp cũng không tệ, chỉ là phải dạy dỗ một chút. Bà ta liếc mắt nhìn xung quanh, cười nói, ta nhận món hời này rồi. Ngươi dẫn người đầu bếp kia về đi. Mama co rúm người trong xe, không dám xuống, cũng không dám nhìn vào trong, sợ chắc cầm bán cả bà ta đi. Người đầu bếp kia ngồi lên xe, nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của bà ta, liền cảm thấy kỳ lạ. Nói, cô nương kia tuổi còn nhỏ, nhưng làm việc rất quyết đoán. Mama cười khổ, sống lâu với cô nương kia, người sẽ hiểu rõ nàng ấy thôi. Đúng là ác quỷ trần gian, ngoại trừ mẹ ruột, cô bé không coi ai ra gì. Xe lừa lắc lư trở về nhà của Ninh Ngũ. Gia đình Ninh Ngũ rời đi rồi, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Dân chúng bình thường ngoài việc cày ruộng kiếm sống thì chỉ biết chơi bài, uống trà, buôn chuyện. Chuyện nhà Đông quá phụ lén lút qua lại với em chồng. Nhà Tây người đàn ông tàn nhẫn bán vợ đi để lấy tiền uống rượu đều là chuyện phiếm của họ. Nói qua nói lại, cả thành đều biết Ninh nhị lão gia thích dùng sắt nóng đốt lên người nha hoàn để lưu lại dấu yêu. Nghe nói ngay cả chỗ kia cũng bị đốt đến nát bét. Không thể nào, nhìn ông ta đoan chính như vậy, không ngờ lại là người như thế này. Người ta bàn tán xôn xao, vợ con, nha hoàn nhà họ Ninh đều không dám ra ngoài bán rau. Ép họ ra ngoài một chút, họ liền dọa tự tử. Đại phòng và nhị phòng nhà cửa rộng lớn, chuyện bán rau có thể để cho đàn ông làm, nhưng những gia đình nhỏ bé chỉ có vài người nha hoàn, bà tử, nếu họ đều bãi công, thì chỉ có thể để cho đàn ông đi. Kết quả, hôm nay mua một quả bí đao ăn 10 ngày cũng không hết, ngày mai lại mua một quả bí ngô ăn nửa tháng cũng không hết. Vợ của họ thấy không ổn, liền bảo thiếp thất đi mua rau. Chuyện này liền gây ra phiền phức lớn. Thiếp thất cũng là người trong phòng, ai lại để cho người trong phòng ra ngoài lộ diện như nha hoàn chứ? Thiếp thất không chịu đi, liền ôm lấy chồng làm nũng. Vợ của họ nhìn thấy, liền lì trong phòng, dùng kim châm vào hình nhân, mắng chửi, nhìn là biết không phải con gái nhà lành. Đồ đê, âm đờ, áo như vậy mà cũng dám cãi lại ta. Thiếp thất còn trẻ, lại là do Ninh Tuyên tặng, giấy bán thân cũng không nằm trong tay vợ chính thất. Vợ chính thất nhìn thấy thiếp thất làm nũng với chồng, cũng không làm gì được, chỉ có thể đóng cửa phòng lại. Tức giận, chồng của họ ăn rau cải mấy ngày liền, thực sự không chịu nổi nữa, bèn dỗ dành thiếp thất đi mua rau. Thiếp thất đã được Ninh Tuyên dặn dò, nghe xong liền ôm ngực khóc lóc thảm thiết. Nói, tất cả đều là do nhị phòng gây ra, tại sao lại bắt một cô gái như ta phải ra ngoài lộ diện? Nếu ta đi ra ngoài, chẳng phải là khiến cho chàng mất mặt hay sao? Chồng của họ nghe xong, cũng mắng chửi nhị phòng không ra gì, bao nhiêu chuyện đều là do họ gây ra, bây giờ khiến cho gia đình rối ren như vậy, phải làm sao? Sau này, họ làm sao cưới vợ? Gả chồng được nữa? Thiếp thất xoa xoa bụng, xấu hổ nói, chuyện này dễ thôi mà, nhị phòng và đại phòng vốn dĩ không phải người một nhà, đã chia gia tài từ lâu rồi, họ thối thì họ tự chịu, dù sao chúng ta chỉ nhận một mình đại thiếu gia là được rồi. Chỉ cần đại thiếu gia không gặp chuyện, thì chúng ta sẽ không gặp chuyện. Nói xong, lại nhíu mày, chỉ là họ sống quá gần chúng ta, khiến cho người ta tưởng chúng ta là người một nhà. Chồng của họ nhìn vào bờ vai tròn trịa của thiếp thất, hai mắt sáng rực, nhanh chóng xuống giường, đi tìm anh em bàn bạc chuyện đuổi nhị phòng ra khỏi nhà của đại phòng. Ninh Tuyên vừa uống trà, vừa thở dài, nói, nhị thúc vừa mới rời đi, sao ta có thể đuổi họ đi ngay lập tức được? Mấy người kia quay người lại nói rằng Ninh Tuyên quá nhân nghĩa, đến lúc này rồi vẫn còn nghĩ đến tình nghĩa anh em. Mấy người họ tình cảm anh em thắm thiết, nhà họ nâng nhiều người như vậy, chỉ có anh em họ là phải chôn cùng hay sao? Họ suy nghĩ một lúc, cho rằng cho dù Ninh Tuyên có nghĩ như thế nào, thì nhị phòng cũng phải cút đi. Họ không thể quản được Ninh Tuyên, nên đã gửi một bức thư cho Ninh Văn Bác, nói rằng chức quan của con trai ông sắp bị người ta giật mất rồi. Ninh Văn Bác mặc áo len, ở quê anh trai, niệm Phật, gầy đi rất nhiều, nghe thấy tin này, liền ở lì trong phòng mấy ngày liền, không ra ngoài dạo chơi, chỉ biết ngồi suy nghĩ, ngồi trong phòng suốt 2-3 ngày, ông ta mới bước ra ngoài, sai người ta gửi một bức thư cho Ninh Tuyên, bảo hắn mau chóng đuổi 3 người kia đi, nhị phòng nương tựa vào người anh trai này, sống sung sướng bao nhiêu năm, bây giờ nàng ta đã đi rồi, không có lý do gì để ông ta tiếp tục nuôi những đứa con bất hiếu kia. Tự mình đuổi họ đi cũng không phải là có lỗi với đệ đệ. Ông ta muốn làm phụ thân của họ, họ còn không muốn làm con trai của ông ta nữa kìa. Cứ coi như năm đó, sau khi phụ thân mất, mọi người đã chia gia tài rồi là được. Cách chương.